S, hôm nay lên pin, thấy có vài cái ảnh đẹp phù hợp với hình tượng tư thần trong lòng T nên liền up lên đây cho mọi người cùng xem dấu bé ba. Cách chương.